Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với thần thoại đế hoàng. Thể loại cái dòng truyện võng du này ấy, thì ban đầu các bạn có thể cảm thấy là nhân vật chính nó khá là bá đạo. Tuy nhiên thì những cái tình tiết sau đó của bộ truyện này rất là thú vị và có nhiều cái mà để chúng ta có thể xả stress và theo dõi nó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay là chương Tuyên Thượng Không Ai Bì Nổi. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là khi Tần Quân là được một lần rút thăm để lấy thần ma thì đã rút phải Pháp Hải Đại Sư trong truyền thuyết Bạch Xà. Và cũng ở phần cuối của phần trước có một vị cao tăng đấy là chặn đường bọn họ. Đây cũng là người mà Tần Dự thuê để coi như là đến ám sát nhóm người Tần Quân. Vậy thì chúng ta sẽ đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì xảy ra các bạn nhé. Mời cả cao thủ Phật giáo tới, điện hạ chỉ sợ là muốn buông tay để đánh một trận rồi. Huyết Đao Vương âm thầm mà nghĩ, Vương quốc Càn Nguyệt cực kỳ bài xích đối với Phật giáo, không có một tu sĩ Phật giáo nào được triều đình trọng dụng. Phương diện này chính là từ Thái Tổ Hoàng đế truyền xuống. Phật các tu Bồ Đề, các Bồ Tát, Ma Ha Tát làm như thế nào để hàng phục tâm nhân? Kèm theo những tiếng tụng niệm kinh văn, tên tu sĩ Phật giáo kia dần dần tiến lại gần. Giọng nói của hắn làm cho mọi người đang cảnh giác không khỏi bình tĩnh trở lại. Ngược lại là Thương Quân Lang lại có vẻ trở nên nóng nảy. Rất nhanh tên tu sĩ vật sáo kia liền đi tới gần. Trên thân hắn mặc một chiếc cà sa cũ rách. Trên người thì đầy cát bụi, gương mặt nghị lực mà bình tĩnh, hai mắt kiên định, dường như có thể đạp bằng cả thiên sơn vạn thủy. Túi Phật Châu theo ngón cái chuyển động. Cát bụi đầy trời sau lưng hắn, dường như hắn là một tăng nhân khổ hạnh. Sắc mặt của Giả Tuân không khỏi ngưng trọng, hắn từ trên người của tăng nhân này cảm nhận được một khí tức mênh mông, giống như có thể dung nạp trăm sông vạn thủy, hy vọng là hắn ta chỉ đi ngang qua. Giả Tuân nghĩ vậy nhưng đáng tiếc tăng nhân lại đứng chặn trước mặt bọn họ. Hoàng thất Càn Nguyệt đang đi về phía trước, tăng nhân không nên cản đường. Đội trưởng đội cấm vệ trầm giọng quát, ở trong phạm vi của vương quốc Càn Nguyệt, hắn tất nhiên có sức lực để nói ra những lời này. Đương nhiên nếu rời khỏi phạm vi của vương quốc Càn Nguyệt thì hắn không dám nói để tránh gặp khỏi gian tả mơ ước. Vậy mà tăng nhân kia lại không nhanh không chậm nói, mục tiêu chuyến này của bần tăng chính là các ngươi. Lời này vừa nói ra thần sắc của các cấm vệ nhất thời không tốt. Nghe nói hoàng thất Càn Nguyệt xuất hiện yêu nguyệt, nhiễu loạn lòng người, bần tăng đặc biệt tới trừ yêu. Tăng nhân không nhanh không chậm nói ra khiến cho các cấm vệ nhất thời chửi ầm lên. Nói xấu hoàng thất Càn Nguyệt là có yêu nghiệt thì chẳng khác nào nói xấu toàn bộ vương quốc Càn Nguyệt. Lại thêm phần lớn mọi người trong vương quốc Càn Nguyệt rất phản cảm đối với hòa thượng, cho nên nghe tăng nhân nói như thế, bọn họ liền trực tiếp rút đao. Vào lúc này, Tần Dự bỗng nhiên đi tới chắp tay cười nói, Tuyên thượng cao tăng, ngài rốt cuộc đã tới. Chân mày của Giả Tuân nhất thời nhíu chặt lại, thật không nghĩ đến, người này lại là do Tần Dự mời tới. Lại thêm lời của Tuyên Thượng vừa rồi mới nói, rõ ràng là để nhắm vào Tần Quân. Hắn không khỏi cảm thấy nhức cả đầu. Trước kia Tần Dự làm việc cẩn thận nào có giống như bây giờ. Mới ra ngoài có vài ngày, Tần Dự lại nhiều lần muốn mưu hại Tần Quân. Điều này khiến cho thiện cảm của hắn đối với Tần Dự giảm xuống trên diện rộng. Tranh đoạt ngôi vị hoàng đế thì có thể, nhưng cố dùng tu sĩ Phật giáo tới để giết huynh đệ mình, thủ đoạn như vậy khiến cho bất kỳ đại thần nào cũng cảm thấy trái tim băng giá, đồng thời cũng cho thấy Tần Dự là loại người vì để đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Thân là hoàng tử, Tần Dự khẳng định là biết được vương quốc Càn Nguyệt nó bài xích đối với Phật giáo cỡ nào. Hắn làm vậy tương đương với việc vi phạm với ý chí của tổ tông, đại nghịch bất đạo. Điện hạ, yêu nhân ở đâu? Tuyên thượng trịnh trọng hỏi, nhưng mà hỏi thì hỏi, ánh mắt của hắn lại vô thức nhìn về chiếc xe ngựa cuối cùng. Nhưng lúc nhìn thấy Thương Quân Lang, chân mày hắn không khỏi nhíu lại. Hay cho một con nghiệt súc, không ngờ vừa mới ngưng kết yêu đan, nếu như để người trưởng thành tiếp, khẳng định sẽ là tai họa của một phương. Tuyên thượng lạnh lùng nói, trong khi nói khí thế, thuế phàm cảnh của hắn cường đại bạo phát ra. Khiến sắc mặt mọi người biến đổi, giống như gặp phải đại địch. Ánh mắt của Hạo Thiên Quyển chợt biến đổi, hùng quang cũng hiện ra. Thương Quân Lang bên cạnh cũng trở nên nóng nảy hơn, còn không ngừng phát ra những tiếng rít gào trầm thấp. Lúc này Tần Quân bỗng nhiên từ trong thùng xe đi xuống, làm bạn với hắn còn có cả Đát Kỷ. Con lửa ngốc ở đâu tới, lại dám ngăn cản hoàng thất ta, là muốn chết hay là đang muốn chết đây? Tần Quân cao giọng mắng. À, lão tử con tưởng là Pháp Hải, kết quả lại là hàng giá áo túi cơm, hơn nữa còn đặc biệt thích thể hiện. Một câu nói ra làm các cấm vệ nghe được vui sướng không thôi. Khóe miệng của Tuyên Thượng co quắp lại, ánh mắt sắc bén nhìn Tần Quân, lạnh lùng nói. Người chính là Tam Hoàng tử Tần Quân, ngôn ngữ sát khí nặng như thế quả nhiên là bị yêu nghiệt chiếm cứ thân thể. Tần Quân vui vẻ, người thực sự đã đoán trúng. Con lửa ngốc này không để ý tới quyền uy của Hoàng thất, xử quyết. Tần Quân trực tiếp hạ lệnh, khiến cho các cấm vệ bao vây xung quanh Tuyên Thượng. Đối với điều này, Tần Dự không chỉ không hoảng hốt, trái lại còn lộ ra biểu tình nhìn có chút hả hê. Tuyên Thượng là sự tồn tại còn mạnh hơn cả Nam Mãnh, Quan Vũ không có ở đây, Vương quốc Quản Nguyệt căn bản không người nào có thể ngăn được Tuyên Thượng. Ai, các ngươi đều bị yêu nghiệt mê hoặc, để cho bần tăng tới phổ độ các ngươi. A Di Đà Phật. Tuyên Thượng chắp hai tay trước ngực, trong phút chốc ánh sáng màu vàng từ cơ thể hắn bắn ra, vô cùng lập lòe, trang nghiêm, một cỗ lực lượng vô hình cường đại trực tiếp hất văng các cấm vệ chung quanh, làm họ ngã trên mặt đất. Lớn mật, người cũng dám động thủ với cấm vệ của Hoàng Cung. Giả Tuân nhất thời nổi giận, Tuyên Thượng này làm vậy nói rõ là không để ý tới uy nghiêm của Vương quốc Càn Nguyệt. Giả Thái Sư không nên tức giận, Tuyên Thượng Cao Tăng là cường giả thuế phàm cảnh, không phải là kẻ ác. Đợi hắn loại bỏ đi yêu nghiệt xong thì sẽ rời đi, chúng ta cũng không ngăn được. Tần Dự cười ha hả mà nói. Lời hắn vừa nói ra tất cả mọi người nghe được trái tim không khỏi băng giá, ngay cả Tần Vân cũng vậy. Hắn không khỏi giả thiết nếu như mình đắc tội Tần Dự, có thể cũng rơi xuống kết quả như vậy hay không. Chỉ có điều là hắn suy nghĩ quá nhiều rồi, nếu để đối phó với hắn thì Tần Dự căn bản không cần phải tìm tới cao thủ thuế phàm cảnh để làm gì. Thuế phàm cảnh ba chữ này liền khiến cho mọi người trầm mặc xuống, ngay cả Giả Tuân cũng không biết phải nói gì. Đối mặt với nhóm cường giả này, bọn họ cũng ngăn không nổi. Lúc này Tần Quân dẫn theo Đát Kỷ, Hạo Thiên Khuyển, Thương Quân Lang chậm rãi bước tới. Hắn quan sát Tuyên Thượng từ trên xuống dưới, không khỏi tặt lưỡi hỏi liền mấy câu. Phật môn không phải là không sát sinh sao? Thế nào? Yêu thú lẽ nào không phải là sinh linh? Ngươi nói ta là yêu nghiệt, ngươi có chứng cớ gì? Ngươi có năng lực như vậy, tại sao không đi tới nơi ở của yêu tộc mà tàn sát bọn chúng? Người chỉ biết khi dễ người yếu thôi sao? Liên tục ba câu hỏi như một tràng pháo ngữ khiến cho Tuyên Thượng không khỏi sửng sốt, sau đó hắn lộ ra vẻ bi thương thương xót mà thở dài nói. Thí chủ nhập tà quá sâu, đã không có cách nào siêu độ, chỉ có thể khiến ngươi hình thần câu diệt mới có thể trả lại cho vương quốc Càn Nguyệt một thái bình thịnh thế, một bầu trời trong sáng. Châu bò, ngay cả Tần Quân cũng không nhịn được mà giơ ngón tay cái lên. Miệng lưỡi của ngươi như vậy, làm hòa thượng thật là đáng tiếc. Tuyên Thượng mặt không đổi sắc cất bước đi về phía Tần Quân. Thương Quân Lang mở cái miệng như chậu máu lao về phía Tuyên Thượng, muốn một ngụm nuốt trọn hắn. Lúc này Tuyên Thượng giơ tay lên đánh ra một trường. Ánh sáng Phật môn màu vàng hiện ra, linh lực ngưng tụ thành cự trường trực tiếp đánh bay thân thể khổng lồ của Thương Quân Lang ra ngoài. Hơn nữa còn bay ra mấy chục thước. Đám người Giả Tuân thấy vậy hãi hùng khiếp vía. Thần Quân, hôm nay thì thần tiên cũng không cứu được ngươi. Tần Dự lộ vẻ dứt tợn cười gằn mà nói, dường như hắn đã nhìn thấy cảnh tượng Tần Quân chết thảm ngay trước mắt. Đối với điều này, Tần Quân chỉ dựng ngón tay cái lên về phía hắn, đồng thời dùng ánh mắt ra hiệu cho Đát Kỷ lập tức giết chết người này. Một thuế phàm cảnh nho nhỏ không ngờ lại dám cản rỡ như thế. A Di Đà Phật, người Phật môn ta có lòng từ bi, như thế nào có thể động sát niệm? Và lúc này một giọng nói còn muốn trang nghiêm hơn cả Tuyên Thượng truyền đến, tất cả mọi người cả kinh ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một lão tăng mặc áo cà sa kim hồng, trong tay cầm bát vàng từ trên trời hạ xuống. Bát vàng trong tay hắn giống như mặt trời tỏa ánh sáng chói mắt. Ánh mắt của Tần Quân nhất thời sáng lên, lão già này rốt cuộc mới tới, hơn nữa phương thức lên sân khấu còn đặc biệt xuất như vậy. Sắc mặt của Tuyên Thượng kịch biến, lúc này hắn liền quỳ xuống. Tần Dự nhìn thấy liền trợn mắt há hốc mồm. Người có thể khiến cho cường giả thuế phàm cảnh quỳ xuống khẳng định càng mạnh hơn nữa. Sắc mặt của Đát Kỷ và Hạo Thiên Khuyển cũng thoáng đổi. Đát Kỷ còn bảo vệ trước người Tần Quân, nhỏ giọng nói. Công tử cẩn thận, người này có thể là cường giả hóa hư cảnh. Thương Quân Lang vừa chạy tới khiếp sợ tới mức trực tiếp co quắp ngã xuống đất, không hề còn tí khí phách nào nữa. Âm thanh của Đát Kỷ không đè thấp, nhưng người khác đều bị dạ cho giật mình. Các cấm vệ không có nghe nói qua về hóa hư cảnh, thế nhưng Giả Tuân lại biết. Một vị cường giả hóa hư cảnh có thể địch lại cả một vương quốc. Kết thúc rồi, Giả Tuân buồn bã cười nói, nếu như để Càn Hoàng đế biết được, ở dưới sự dẫn dắt của hắn, Tần Dự không ngờ mời được cao thủ Phật giáo tới giết Tần Quân, thì hắn cũng không có cách nào trốn thoát khỏi can hệ. Ồn ào xôn xao, áo cà sa của Pháp Hải bị gió lớn thổi bay phất phới, khuôn mặt hắn trang nghiêm. Sau khi rơi xuống đất, một luồng uy áp vô hình tản ra, khiến cho người ta không dám đối diện với hắn. Tuyên Thượng, ngươi vì sao lại tới vương quốc Càn Nguyệt? Pháp Hải nhìn chăm chăm vào Tuyên Thượng lạnh giọng hỏi. Tuyên Thượng quỳ trên mặt đất không dám ngẩng đầu, thân thể run rẩy, rõ ràng là hắn cực kỳ khẩn trương. Tần Quân nhìn thấy như vậy liền vui mừng, không nghĩ tới Pháp Hải và con lừa ngốc này lại có quan hệ với nhau. Lúc này Tần Dự chuyên tìm đường chết bỗng nhiên đứng ra chắp tay cười nói. Tuyên Thượng cao tăng là vì ta tới để loại bỏ yêu tà, không biết vị đại sư này xưng hô thế nào. Có thể khiến cho Tuyên Thượng khẩn trương như vậy thì lão hòa thượng này khẳng định còn mạnh hơn nhiều, nói không chừng còn mạnh hơn cả Quan Vũ kia. Vậy mà Pháp Hải căn bản không nhìn thấy hắn, không thèm để ý, khiến cho hắn ở trong cơn gió, vô cùng xấu hổ. Sư bá, ngài như thế nào lại tới đây? Tuyên Thượng khẩn đầu khẩn trương hỏi. Sư bá, sắc mặt của mọi người đều trở nên cổ quái, biểu tình của hai người Tần Quân và Tần Dự thì lại giống nhau, cảm thấy vui mừng bất ngờ. Dám thích thể hiện với lão tử, sư bá của ngươi còn là thủ hạ của ta. Trong lòng Tần Quân cười lên điên cuồng, tặc lưỡi. Tần Quân, ngươi hôm nay muốn không chết cũng khó, nữ nhân của ngươi cũng thuộc về ta. Tần Dự trong lòng kích động mà nghĩ. Pháp Hải trừng mắt nhìn Tuyên Thượng, sau đó lại nhìn về phía Tần Quân. Hắn đi từng bước tiến về phía Tần Quân. Ha ha, đi tìm chết. Tần Dự cố nén hưng phấn, đưa mắt nhìn cảnh tượng như vậy. Hắn dường như đã dự kiến được cảnh tượng Tần Quân bị Pháp Hải một trường đập chết. A Di Đà Phật, Bần Tăng Pháp Hải, mấy ngày trước đó đột nhiên linh quang thoáng hiện, dự cảm Bần Tăng và Điện Hạ có một hồi cơ duyên, cho nên đặc biệt tới bái nhập, Pháp Hải hành lễ. Rắc, âm thanh tan nát cõi lòng vang lên, thình lình là hai người Tần Dự và Tuyên Thượng, hai người giống như bị sét đánh, đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Mẹ, lý do này thật là vô địch, Tần Quân cố nén kích động phun ra cười, trịnh trọng nói, Cao Tăng không cần đa lễ. Nhận được sự ủng hộ của ngài, ta hoàn toàn là như hổ thêm cánh, sau này chúng ta cùng đạp lên đỉnh phong. Làm sao có thể? Mắt của Tần Dự đã đỏ lên, về phần lời mà Pháp Hải nói, hắn mới không tin, hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Giả Tuân, Tần Vân cùng với một đám cấm vệ lại há hốc mồm, cứ như thế không cần phải tốn sức mà hóa giải uy hiếp, còn thu phục được một cường giả siêu cấp hóa hư cảnh. Trời ạ, ta tại sao lại không có loại phúc khí này? Ngay cả Giả Tuân cũng nhịn không được mà đố kỵ trước vận may nghịch thiên của Tần Quân. Sư bá, ngài không hồ đồ đó chứ? Tuyên Thượng lộ ra giọng điệu sốt ruột mà hỏi. Lúc trước hắn vẫn luôn mồm muốn giết Tần Quân, kết quả sư bá của mình nhảy ra còn tuyên bố phải bái Tần Quân làm chủ. Điều này khiến cho Tần Quân trong nháy mắt bay vọt lên trên hắn, trong lòng hắn sao có thể cân bằng được. Sư bá sẽ không phải là niệm kinh mà niệm tới mức choáng váng rồi chứ? Trong lòng Tuyên Thượng khó có thể tin nổi mà nghĩ. Pháp Hải trong ký ức của hắn là người uy nghiêm, cương trực và công chính, thật không nghĩ tới cũng sẽ có một ngày bái nhập vào hoàng tử thế gian để làm môn hạ. Phản ứng đầu tiên của hắn chính là không tin. Pháp Hải trừng mắt nhìn hắn lạnh lùng nói, ngã Phật tử bi, người có thể nào nhúng tay vào chuyện tranh đấu quyền lực trong vương quốc? Ta, Tuyên Thượng muốn biện giải cho mình, nhưng hắn còn chưa nói hết lời đã bị Pháp Hải cắt ngang. Trở lại tự bế quan, 10 năm không được ra khỏi chùa. 10 năm... Sắc mặt của Tuyên Thượng trắng nhợt, hàng ngàn hàng vạn căm phẫn trong lòng hắn đều chuyển tới trên người của Tần Dự. Nếu không phải Tần Dự là cam kết mời hắn tới thì sao hắn có thể rơi vào kết quả như vậy? Tần Dự càng mất hết can đảm trở nên tuyệt vọng. Lúc trước hắn có thể nói là hoàn toàn xé rách ra mặt với Tần Quân. Thật không nghĩ tới lá bài tẩy của mình bị Tần Quân dễ dàng hóa giải như vậy. Hắn cũng không tin là Tần Quân thực sự không có vấn đề. Tần Quân tuyệt đối đã an bài mọi chuyện từ trước, chuyên môn chờ hắn nhảy vào hố lửa. Hắn rốt cuộc là có chỗ dựa vững chắc gì? Tần Dự tuyệt vọng nghĩ. Hắn thấy liên tiếp có cường giả tới bái nhập vào Tần Quân, nhất định là bởi vì phía sau lưng Tần Quân có một con quái vật khổng lồ chống lưng. Tần Quân đắc ý nhìn Tuyên Thượng cười nói, tiểu hòa thượng, Phật pháp của ngươi còn chưa đủ sâu, không thể hiểu rõ lý lẽ, trở về cố gắng mà tu luyện, tìm hiểu kinh Phật. Tiểu hòa thượng, Tuyên Thượng tức giận đến mức trước ngực phập phồng, nhưng ngại về Pháp Hải đứng đây, hắn không dám phản bác, chỉ có thể xám xịt rời đi. Đợi sau khi Tuyên Thượng rời đi, Tần Quân mới cười tủm tỉm tiến về phía Tần Dự, thấy hắn sợ hãi trong lòng cũng vui vẻ. Ngươi vừa mới rồi, nói cái gì tới? Hôm nay thần tiên cũng không cứu được ta sao? Tần Quân cười đến chói mắt, nhưng Tần Dự nhìn thấy sau lưng lại ớn lạnh. Hắn muốn giải thích nhưng không biết nên mở miệng như thế nào. Tất cả các cảm giác phẫn nộ, không cam lòng, đố kỵ, tuyệt vọng đều trộn chung một chỗ khiến hắn dần như sụp đổ. Tuyệt vọng, đệ đệ ngu xuẩn của ta. Trong lòng Tần Quân vui sướng, đánh mặt mà không cần phải ra tay, thực sự cảm giác rất thoải mái. Ai bảo rồi, người thích thể hiện như vậy. Hiện tại thiên đường lại rơi xuống địa ngục, tư vị đúng là dễ chịu lắm ha. Nghĩ tới đây, trong mắt Tần Quân lộ ra sát khí khủng bố. Tần Dự khiếp sợ đến mức không ngừng lui về phía sau, sau đó chạy ra sau lưng Giả Tuân, hoảng sợ lẩm bẩm: "Ngươi không thể giết ta." Ở trước mặt tử vong, Tần Dự không có cách nào duy trì được bình tĩnh. Tuyên Thượng gần như là người mạnh nhất mà hắn có thể mời được, nhưng người đó lại bị Pháp Hải dọa cho khiếp sợ đến tè cả da quần, xám xịt bỏ chạy. Hắn làm sao có thể không tuyệt vọng cho được? Giả Tuân không khỏi thở dài, sớm biết như vậy trước đây cần gì phải làm. Từ Vương Đô đi ra hai ngày, lần đầu tiên ngươi ngăn cản cấm vệ cứu ta, lần này ngươi lại trực tiếp mời người tới giết ta, lại thêm việc ngươi đã từng hãm hại, vu oan cho ta tham ô quốc cố. Chỉ riêng ba chuyện này thì đã đủ xin lỗi rồi. Tần Quân đi về phía trước từng bước một, tay uốn cong một lần, đi xuôi gồ, đột nhiên xuất hiện trên tay hắn. Giết gà thì cần gì dùng đến dao mổ trâu? Giết Tần Dự thì không cần dùng đến Ngân Long Chu Hồn Thương để tránh làm bẩn mũi thương này. Tuyệt Vương Điện Hạ, không được. Giả Tuân quá sợ hãi vội vàng ngăn cản lại. Các cấm vệ lại trầm mặc. Từ sau khi Tần Dự mất đi lệnh cấm vệ thì cấm vệ của Hoàng Cung đã không thuộc về sự quản lý của hắn. Trên đường đi tới so với Tần Quân thì bọn họ rất phản cảm với vị hoàng tử tay chân tương tàn này. Ngươi có thể mời tới cường giả thuế phàm cảnh thì ngươi lợi hại, vậy còn cần chúng ta để làm gì? Hơn nữa thái độ của Tuyên Thượng lúc trước làm cho các cấm vệ đều nhịn một bụng lửa giận. Điện hạ, ông trời có đức hiếu sinh, ngài ngàn vạn lần không được động sát niệm. Pháp Hải cũng lên tiếng, từng thấy Pháp Hải tàn nhẫn, vô tình đối với yêu quái, nhưng đối với người bình thường quả thực hắn có một tấm lòng từ bi. Đáng tiếc là lần này thì Tần Quân không chịu. Ừ, hắn sống thêm một ngày, chắc càng có nhiều người bị hắn hại chết hơn. Ta không lạm sát cả vô tội, ta chỉ giết cả ác thôi. Sắc mặt Tần Quân lạnh như băng, giơ đi sự a gổ lên. Sắc mặt Pháp Hải có chút không được tự nhiên. Ở thời điểm hắn muốn ra tay cản lại, Đát Kỷ và Hạo Thiên Quyển đồng thời đã ngăn cản trước mặt hắn. Hai khí thế vượt xa hắn ép tới, làm hắn không khỏi lui về phía sau. Yêu Vương, sắc mặt của Pháp Hải kịch biến, bởi vì tu vi của hắn thấp hơn so với Đát Kỷ và Hạo Thiên Quyển, cho nên lúc trước hắn không phát hiện ra thân phận của bọn họ, nhưng yêu lực vừa phát ra, Pháp Hải nhất thời đã đoán được. Cùng lúc đó Tần Quân nhanh chóng đi tới trước mặt Giả Tuân, một tay kéo hắn ra, sau đó bản thân trực diện đối mặt với vẻ tuyệt vọng của Tần Dự. Tốc độ của trúc cơ cảnh tầng 8 nhanh tới mức Tần Dự khó có thể tưởng tượng. Tiếp sau, nên là một người có tình có nghĩa. Tần Quân lạnh lùng nói, ban đầu hắn vốn là còn muốn cho Tần Dự sống thêm một khoảng thời gian, không ngừng kích phát nhiệm vụ phụ để cường đại bản thân. Nhưng người này không biết phân biệt, không ngừng đẩy hắn vào lôi trì. Bùm! Tiếng súng xé rách tất cả ồn ào náo động. Tần Dự trợn tròn hai mắt, ở giữa mi tâm xuất hiện thêm một lỗ máu, máu tươi không ngừng tuôn ra. Đinh! Giết chết trúc cơ cảnh tầng 1, thu được 102 giá trị kinh nghiệm. Đinh! Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ phụ, chém giết ngũ hoàng tử Tần Dự, nhận được phần thưởng là 100.000 giá trị kinh nghiệm và một lần rút thưởng ngẫu nhiên. Đinh! Chúc mừng ký chủ đột phá trúc cơ cảnh tầng 9. Đinh! Chúc mừng ký chủ đột phá kim đan tầng 1. Đinh! Chúc mừng ký chủ đột phá kim đan tầng 2. Đinh! Vì ký chủ ngưng kết kim đan, thưởng cho một lần triệu hoán thần ma. Liên tiếp vài tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, trong phút chốc Tần Quân chỉ cảm thấy cơ thể mình bạo nổ, linh lực cuồng bạo từ bốn phương tám hướng đều tập trung về mình, cuồn cuộn nổi lên gió xoáy xung quanh người hắn, làm cho cát bay, đá chạy thành to thế lớn. Pháp Hải, Đát Kỷ, Hạo Thiên Quyển đang muốn chiến đấu, đồng thời phải quay đầu nhìn lại, trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ khó tin. Đột phá, hơn nữa còn là trực tiếp từ trúc cơ cảnh tầng 8 đột phá lên kim đan. Thương Quân Lang đã nhìn thấy trợn mắt há hốc mồm, đây là thiên tài nhân tộc sao, đột phá quá dã man rồi, một chút nguyên tắc bình thường cũng không nói tới. Đám người Giả Tuân không có đạt được kim đan cảnh, nhưng họ đều có thể cảm nhận khí thế của Tần Quân đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp mà tăng lên. Lại thêm chuyện hắn vừa giết chết Tần Dự khiến cho địa vị Tần Quân trong lòng bọn họ đột nhiên tăng cao. Tần Dự vừa chết thì sau này giang sơn của Vương quốc Càn Nguyệt e là phải rơi vào tay hắn thôi. Và lúc này bầu trời đột nhiên lôi vân cuồn cuộn, nhìn thấy cảnh tượng như vậy trong lòng Tần Quân đang vui mừng bất ngờ lại giật mình. Ta ngất, ta không phải là thiên kiếp đấy chứ. Tần Quân bất an mà nghĩ, kim đan cảnh cũng là một bước ngoặt của tu sĩ ngưng kết kim đan và tu sĩ trúc cơ cảnh đỉnh phong hoàn toàn không ở cùng một đẳng cấp, bất luận là về chất lượng hay số lượng linh lực cũng không có cách nào đánh đồng. Đây là khoảng cách mà phần lớn công pháp đều rất khó che giấu. Vừa dứt lời thì một trận gió lốc lôi điện có kích thước từng thắt lưng cuốn xuống trực tiếp rơi trên thân của Tần Quân. Trong nháy mắt, y phục của hắn liền bị nghiền nát, tóc tai còn dựng đứng lên. Thiếu niên hăng hái đã không còn tồn tại, không đau mấy. Tần Quân thiếu chút nữa bị làm thịt, giờ lại lẩm bẩm. Thiên lôi đối với thân thể tu sĩ là có hiệu quả luyện thể, cho nên có không ít tu sĩ sẽ lựa chọn cứng rắn chống lại. Và Tần Quân cũng có ý nghĩ giống như vậy. Đồng thời hắn cũng không phải là mới vào kim đan cảnh, mà trực tiếp vượt qua đến tận kim đan cảnh tầng 2. Thân thể cũng đã nhận được sự lột xác về chất tương đối rồi. Từng đạo lôi điện liên tiếp đánh xuống rơi vào người Tần Quân, khiến cho mặt đất dưới chân hắn bị nghiền nát, hình thành những cái hố sâu. Đám người giả tuân vẫn là lần đầu tiên thấy có người cứng rắn chống lại thiên kiếp, cái miệng há hốc, hồi lâu không cách nào ngậm lại được. Điện hạ thực sự là có tâm trí vững vàng. Pháp Hải nhắm mắt cảm thán, chỉ có điều hắn, đối với chuyện Tần Quân giết Tần Dự vẫn cứ canh cánh trong lòng, đợi lát nữa không thể không đòi một lời giải thích. Tuy rằng U Minh có thứ gì đó dẫn dắt hắn tìm đến Tần Quân, nhưng bên cạnh Tần Quân có hai yêu vương làm bạn. Nếu như hắn tâm thuật bất chính, vậy Pháp Hải chỉ có thể động thủ để trấn yêu trừ ma. Hắn không có tin trời, hắn chỉ tin Phật. Không có niềm tin vào Đức Phật thì hắn tình nguyện buông tha cơ duyên đột phá. Công tử có thể chống đỡ nổi không? Đắc Kỷ có chút lo lắng hỏi. Yên tâm đi, đừng thấy hắn bình thường cả lơ phất phơ, nhưng trong xương cốt có năng lực chịu đựng, không phù hợp với thói thường, không hợp với tuổi tác của hắn. Hạo Thiên Quyển nằm trên mặt đất thuận miệng đáp. Mặc dù có hệ thống thần thoại, nhưng bản thân Tần Quân vẫn là tự mình rất cố gắng, từ cái việc bán chăm chỉ luyện thương là có thể nhìn ra được. Lúc này Tần Quân đã ra chóc thịt bong đau đến nhè răng nhếch miệng, nhưng hắn mới cảm giác là mình vẫn có thể kiên trì tiếp. Ca phải trở thành một nam nhân cường giả chứ. Tần Quân cắn răng nhỏ giọng gầm thét, lực lượng dâng trào trong cơ thể khiến hắn có một loại kích động muốn thét dài. Quá trình độ kiếp, linh khí thiên địa càng điên cuồng dũng mãnh tràn vào cơ thể, cải tạo kinh mạch, tăng cường căn cốt. Vứt bỏ linh lực thì hắn có thể cảm nhận được lực lượng của mình đã gia tăng gấp bội. Trong phút chốc hắn chợt phát hiện mình có thể quan sát là bên trong cơ thể. Ở trong cơ thể hắn đang ngưng tụ ra một viên kim đan, kích thước phải lớn cỡ quả trứng gà. Mặt ngoài còn có hai đường vân thần bí tối nghĩa, tất cả linh khí thiên địa hấp thu được đều dũng mãnh tràn vào đó, chuyển hóa ra linh lực tràn ngập cơ thể. Kim đan cảnh tầng 2. Đệ nhất thiên tài của vương quốc Càn Nguyệt mới chỉ là trúc cơ cảnh đỉnh phong. Nói không khoa trương một chút nào là ở bên trong vương quốc Càn Nguyệt, Tần Quân đã được cho là người mạnh nhất dưới 50 tuổi. Chỉ có điều tên của Trác Tấn Quyệt ở nhân bảng Nam Vực là đứng hàng thứ 9, đứng hàng trong top 100. Nhưng thấy thiên tài phía trước đều là tu vi kim đan cảnh. Có thể kéo gần khoảng cách này, Tần Quân đã cảm thấy đủ rồi. Khi nào lại nhìn thấy Du Phượng Hoàng thì nàng nhất định sẽ cả kinh đến mức cái miệng sinh cũng không khép lại được cho mà xem. Tần Quân vui vẻ thầm nghĩ, một giây tiếp theo lại là một đạo thiên lôi đánh xuống, trong nháy mắt kéo hắn từ trong huyễn tưởng đẹp đẽ đi ra. Tê liệt, con mẹ nó vẫn còn chưa xong sao? Tần Quân nổi giận mắng, cũng may là thiên lôi chỉ có 7749 đạo. Lôi vân cuồn cuộn trên đỉnh đầu hắn dần tiêu tan. Đến lúc này Tần Quân hoàn toàn thăng cấp làm cường giả kim đan cảnh. Hắn vẫn không biết thiêu liễm khí tức của mình lại, khiến cho các cấm vệ chung quanh hãi hùng kiếp phía. Ngay cả Giả Tuân và Tần Vân cũng không dám nhìn thẳng. Được rồi, các ngươi đi an táng cho hắn đi. Ta đi trước tìm một con sông để tắm rửa. Tần Quân liếc mắt nhìn thi thể Tần Dự cách đó không xa mà phân phó. Toàn thân hắn tối tăm đen sì, bên ngoài tạp chất bám vào, dinh dính cực kỳ khó chịu. Nói xong hắn liền phóng người nhảy một cái, dưới chân tự động dâng lên một đoàn mây, khí thế như sương mù, nâng hắn bay về phía tây. Sau khi đột phá kim đan cảnh, linh lực tăng mạnh, thiên cương tam thập lục biến cũng có thể vận dụng hơn phân nửa. Điều khiển sương mù để đăng vân càng là hạ út đành văn, đương nhiên thời gian duy trì không được quá lâu. Có hệ thống thần thoại truyền thừa bên cạnh thì thiên cương tam thập lục biến căn bản không cần hắn phải tốn thời gian cảm ngộ, tất cả đều được truyền thụ vào trong đầu, chỉ cần có đầy đủ linh lực là dùng được. Ngồi mây rời đi, Giả Tuân kinh ngạc kêu lên một tiếng, pháp thuật như vậy trước đây hắn từng nhìn thấy được có cường giả hoàng triều thi triển qua. Bên trong vương quốc Càn Nguyệt còn không có cường giả nào tinh thông thuật pháp này, phần lớn tu sĩ đều phải dựa vào pháp khí để tiến hành bay lượn. Đát Kỷ và Hạo Thiên Quyển trước đây đã tận mắt nhìn thấy Tần Quân thi chuyển thuật này cho nên không kinh ngạc. Ngược lại là Pháp Hải có chút lộ vẻ xúc động. Thuật điều khiển sương mù đằng vân vô cùng cao thâm, tuổi hắn còn nhỏ không ngờ lại có thể học được, thiên phú tốt như vậy. Pháp Hải cảm thán chỉ là khi ánh mắt rơi vào trên thân của Đát Kỷ và Hạo Thiên Quyển lại trở nên không tốt. Các người thân là yêu vương, tại sao lại đi theo điện hạ? Pháp Hải trầm giọng hỏi. Yêu vương? Đám người giả tuân giật mình, bọn họ đều khó có thể tin nổi nhìn về phía Đát Kỷ và Hạo Thiên Quyền. Ngày hôm nay bọn họ đã nhận vào đủ nhiều sợ hãi rồi, nhưng nghĩ đến đi theo bên cạnh mình là hai vị yêu vương, thì bọn họ lại càng khiếp sợ tới cực độ. Ở bên kia, Tần Quân cắm đầu vào con sông. Đát Kỷ liên thủ với Hạo Thiên Quyền thì nhất định có thể chấn áp được Pháp Hải, về điểm này hắn còn vô cùng vững tin. Hạo Thiên Quyền dù sao cũng là thần thú, làm sao có thể bị cái bát vàng của Pháp Hải chấn áp được? Nó không có khả năng là một tiểu yêu như Bạch Tố Trinh. Tần Quân vừa tắm trong lòng vừa thầm hỏi, ta hiện tại có một lần cơ hội rút thưởng ngẫu nhiên. Thêm một lần triệu hoán thần ma nữa phải không? Đúng vậy. Vậy thì rút thưởng trước, hiện tại rút đi, hy vọng có thể dính lây vận may khi đột phá kim đơn cảnh. Đinh, bắt đầu rút thưởng ngẫu nhiên. Ngàn vạn lần không nên là cái yếm hay cái quần gì đó nha. Hạo Thiên Quyển thì cũng không cần cái vòng cổ chó. Trong lòng Tần Quân lặng lẽ cầu nguyện, vận khí nữ sinh thích cười sẽ không kém hơn nam sinh đáng khinh. Thì làm sao có thể tự đánh giá mình như vậy được chứ? Ở trong lúc Tần Quân đang tự mình gọi là tự kỷ thì tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên. Chúc mừng ký chủ duyệt được nguyên bộ tử kim đế hoàng giáp sinh ra từ Long Hải Đông Cung trong Tây Du Ký. Tử kim đế hoàng giáp, ta ngất, cái tên này thực sự là châu chó. Chán của Tần Quân đầy ngơi vạch đen, chỉ có điều là Đông Hải Long Cung thực sự khiến cho hắn rất hứng thú. Không thấy là Tề Thiên Đại Thánh, ngoại trừ cái vòng kim cô trên đầu ra, còn lại toàn bộ trang bị toàn thân, ngay cả gậy Như Ý đều đến từ Đông Hải Long Cung sau. Ngay cả ngân long chu hồn thương của Tần Quân rút được cũng vậy. Ở trong Tây Du Ký thì Đông Hải Long Cung có thể nói là chỗ tụ tập thần binh trong thiên hạ. Đương nhiên, những pháp khí siêu cường này khẳng định không ở Long Cung. Bằng không Long Cung sẽ không rơi vào trong tình cảnh mặc cho Tôn Ngộ Không khi dễ. Có thể nói là so sánh trên là chưa có đủ, nhưng so sánh dưới thì có thừa, thực sự là có chút xấu hổ. Tiếp tục triệu hoán thần ma, Tần Quân tiếp tục nói, nhất định phải triệu hoán ra được một nhân vật cực kỳ châu bò cho ta. Tốt nhất là có thể dễ dàng chấn áp Pháp Hải. Đinh, hiện tại bắt đầu triệu hoán thần ma. A-di-đà Phật, Tề Thiên Đại Thánh, Nhị Lang Thần, Bàn Cổ. Khục khục, người cuối thì hơi vô sỉ. Nếu là hắn đi ra, thì thế giới này sẽ bị Tần Quân chinh phục. Nếu có điều lấy thực lực của Tần Quân thì cũng không cách nào khiến cho Bàn Cổ vui lòng mà phục tùng. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Thái Bạch Kim Tinh đến từ Tây Du Ký. Phắc, ta ngất, cuối cùng cũng có một vị đại thần châu bò tới đây. Tần Quân kêu lên một tiếng kích động, giống như đánh tiết gà vậy. Thái Bạch Kim Tinh nổi tiếng không hề tệ nha. Tuy rằng mọi người không có biết rõ với thực lực của hắn, nhưng người này chính là tồn tại dám đi chiêu hàng Tôn Ngộ Không. Có nghe nói tới một câu hay không? Cái miệng to chính là vô địch. Mau đưa tư liệu của Thái Bạch Kim Tinh ra đây, Tần Quân thúc giục. Vừa dứt lời thì một màn ánh sáng chỉ hắn có thể nhìn thấy xuất hiện trước mắt. Thái Bạch Kim Tinh đến từ Tây Du Ký, chủng tộc là thần tộc, tu vi tiên thiên cảnh tầng 4, công pháp tiên thiên thánh kinh, thần thông cổ hoặc thần âm, sao kim hộ thể, pháp bảo phất trần trừ tà, mức độ trung thành 90. Tiên thiên cảnh, Tần Quân chỉ cảm thấy toàn thân giật mình, hai mắt sáng lên. Hắn nhịn không được mà hỏi, tiên thiên cảnh là cao hơn so với địa tiên sao? Không sai, luyện khí, trúc cơ, kim đan, thuế phàm là phàm cảnh, cao hơn thì chính là hóa hư cảnh, địa tiên cảnh, tiên thiên cảnh. Hệ thống giải thích, Thái Bạch Kim Tinh không ngờ lại mạnh mẽ hơn cả Hạo Thiên Quyển, là một thiên tiên cảnh. Tần Quân có chút không giải thích được. Thái Bạch Kim Tinh khiến cho người ta có ấn tượng là ông ta là một quan ngoại giao trên thiên đình. Ông truyền lời của Ngọc Hoàng Đại Đế. Hạo Thiên Quyển thì là đệ nhất thần thú ở trong Tây Du Ký, chỉ có thể nói là tạm thời mạnh mẽ hơn Hạo Thiên Quyển. Không gian mà Hạo Thiên Quyển trưởng thành còn rất lớn, Thái Bạch Kim Tinh thì lẽ là đỉnh phong trong Tây Du Ký rồi. Tần Quân bừng tỉnh, có điều hắn đối với Thái Bạch Kim Tinh vẫn là rất có thiện cảm. Nhìn chung thì ở trong Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không chỉ kính trọng có hai vị thần tiên, một là Quan Âm Bồ Tát, hai là Thái Bạch Kim Tinh. Trên đường đi Tây Phương, Thái Bạch Kim Tinh cũng nhiều lần giúp đỡ Tôn Ngộ Không. Yêu quái ngăn cản trên đường đi lấy kinh, có không ít là sủng vật và vật cưỡi của các đại năng các thần tiên, nhưng duy nhất chỉ có Thái Bạch Kim Tinh là không có ghi chép nào bất lương như vậy. Nói xem, thần tộc lại là cái gì vậy? Tần Quân rốt cuộc là hóa thành một cục cưng rồi. Thái Bạch Kim Tinh chính là thần quan tinh tú, bài vị thăng cấp từ lâu, có thể coi là thần tộc. Trước được Tử Kim Đế Hoàng Giáp, sau lại có Thái Bạch Kim Tinh. Trong lòng Tần Quân lúc này đắc ý thì miễn bàn, không giống như Pháp Hải, mức độ trung thành của Thái Bạch Kim Tinh ngay từ đầu chính là 90 rồi. Hơn nữa Thái Bạch Kim Tinh ở trong các chuyện thuần thoại xưa đều là người hiền lành, ở trong Bảo Liên Đăng đã từng cứu Trầm Hương, ở trong Tây Du Ký nhiều lần giúp đỡ hầu tử, so với Pháp Hải trong truyền thuyết Bạch Xà thì tốt hơn rất nhiều. Quan trọng nhất chính là thiên tiên cảnh nha. Trời đất ơi là trời, trong Hoàng Triều Nam Trác chắc hẳn cũng không thể nào có được thiên tiên cảnh chứ. Tần Quân không khỏi nghĩ đến Du Phượng Hoàng. Nam Minh Thánh Giáo của các người rất trâu bò sao? Chỉ ít có 12 cường giả hóa hư cảnh sao? Ha ha, ca hiện tại có cả cường giả thiên tiên cảnh đây. Mang theo tâm tình vui sướng dạo dực, Tần Quân bắt đầu tắm táp trà sát thân thể. Không được dăm ba phút hắn đã tắm xong, liền đi tới trên bờ, y phục cũng không thèm mặc, liền khiến cho hệ thống triệu hồi ra Tử Kim Đế Hoàng Giáp. Đặc biệt nhắc nhở Tử Kim Đế Hoàng Giáp thuộc về pháp bảo loại hình phòng ngự, cần phải lấy máu nhận chủ. Tần Quân trợn tròn mắt, không ngờ là pháp bảo, xem ra hắn đã khinh thường lần rút thưởng vừa rồi. Chỉ thấy Tử Kim Đế Hoàng Giáp trên tay nặng đến 300 cân, từ đầu tới chân, có giày, có mũ đầy đủ. Áo vải màu tím lót bên trong, kim loại mặt ngoài, áo giáp trông quá giống hoàng kim. Ở trên mũ quan còn có màu tử kim, khi ánh mặt trời chiếu vào, phản xạ ra nguồn sáng khiến người ta lóa mắt. Đỉnh chóp còn gắn một cái lông chim màu đỏ thần bí, dài đến một thước, phiêu giật theo gió. Vừa liếc mắt nhìn đã biết bộ giáp này không phải tầm thường. Tần Quân liền cắt ngón tay lấy máu bôi lên Tử Kim Đế Hoàng Giáp. Trong phút chốc Tử Kim Đế Hoàng Giáp phát ra ánh sáng mạnh mẽ, ngay sau đó không ngờ nó tự động bay lên. Tần Quân thấy vậy không khỏi há hốc mồm, hắn theo bản năng cũng đứng lên theo, vèo. Tử Kim Đế Hoàng Giáp bắt đầu tách nhau ra, các vị trí nhanh chóng bám vào mặt ngoài thân thể của Tần Quân. Trong khoảnh khắc trọn bộ Tử Kim Đế Hoàng Giáp lên mặc trên thân của hắn, phối hợp với gương mặt tuấn lãng của hắn thì một khí phách nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt đã trực tiếp bạo phát ra. Áo choàng màu tím ở phía sau lưng theo gió chập chờn, chiếc lông chim màu đỏ trên đầu giống như một ngọn lửa bùng cháy. Giờ phút này hắn không còn là thiếu niên hăng hái nữa, mà là một vị thần tướng của thiên đình giáng xuống. Đồng thời màu tử kim tôn quý, mơ hồ khiến người ta có một loại cảm giác khí phách của đế hoàng. Trái lại ta như thế nào không cảm nhận được trọng lượng của nó? Tần Quân kinh sợ lẩm bẩm, trong u minh, hắn có cảm giác mừng, dường như đã hòa là một thể với Tử Kim Đế Hoàng Giáp. Sau khi mặc nó, thậm chí ngay cả lực lượng cũng tăng lên không chỉ gấp đôi. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới, nhưng làm thế nào để thu hồi đây? Ý tưởng này vừa ra, Tử Kim Đế Hoàng Giáp trên thân hắn bỗng nhiên biến mất, không ngờ nó có thể trực tiếp trở về trong nhẫn chữ vật. Điều này khiến hắn lại biến về trạng thái trần truồng. Không trách được gọi là pháp bảo, cái hiệu quả này thật là muốn bùng nổ nha. Tần Quân phấn chấn mà nghĩ. Ngay lập tức hắn liền lấy từ trong nhẫn chữ vật ra một bộ y phục màu trắng mà mặc vào. Cũng không thể để cho đám người đạt kỳ bọn họ sốt ruột chờ đợi được. Vừa đi hắn vừa hỏi thăm hệ thống, pháp bảo chắc hẳn cũng phân chia đẳng cấp chứ? Xin lỗi, đẳng cấp của ký chủ quá thấp, không có tư cách để mà biết được. Tiệt tiệt, chỉ có thể là ngươi có thể uyển chuyển một chút hay không? Ta dù gì cũng là một nam nhân có pháp bảo đây. Tần Quân buồn bực không thôi. Chỉ có điều vừa nghĩ tới Tử Kim Đế Hoàng Giáp và Thái Bạch Kim Tinh, hắn nhất thời vui mừng khôn xiết. Hắn lại sử dụng thuật điều khiển sương mù để đằng vân. Hắn bay ra chưa được trăm thước xa thì phía sau liền truyền đến một âm thanh phá không. Theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng trắng lấy tốc độ khiến cho người ta khó có thể phân biệt đang lao tới giống như kinh hồng vậy. Ai? Tần Quân quá sợ hãi. Chỉ có điều ngay sau đó chuyển tới một âm thanh giả nua khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Lão hủ là Thái Bạch Kim Tinh, vẫn luôn tiềm tu hải ngoại, bỗng nhiên cảm ngộ được có cơ duyên cùng với điện hạ, cố ý chạy tới bái nhập vào dưới trướng điện hạ đây. Thái Bạch Kim Tinh, Tần Quân vội vàng ngừng lại kích động nói, đại tiên, ta cuối cùng cũng đợi được ngài, cuối cùng cũng đợi được ngươi, thật may là ta không buông tha. Bóng trắng nhanh chóng rơi vào trong sương mù do Tần Quân ngưng tụ ra. Tóc hắn bạc trắng như tuyết, toàn thân lại mặc y phục trắng mộc mạc, khuôn mặt hòa ái, trên tay còn cầm một cây phất trần. Đúng là tiên khí phả thẳng vào mặt, chỉ riêng cái hình tượng thôi đã khiến cho người ta có một loại cảm giác thần tiên sống, là cái thứ mà Pháp Hải không cách nào có được. Điện hạ không cần đa lễ, trước khi tới ta đã bấm tay tính toán, những gì mà điện hạ gặp được trong khoảng thời gian gần đây, quả nhiên là không tầm thường. Cư trú ở một vương quốc nho nhỏ lại có thể thu được sự coi trọng của yêu vương hóa hư cảnh tu sĩ, thậm chí còn có một thần thú địa tiên cảnh, có thể thấy được điện hạ sau này tương lai không thể hạn lượng. Thái Bạch Kim Tinh vuốt râu cười nói, sau khi nói xong vài lời giản dị lại đi sâu vào trong tim của Tần Quân. Đại tiên thành thực như vậy nói ra ta cũng thấy ngượng ngùng, Tần Quân giả vờ khiêm tốn mà nói. Thái Bạch Kim Tinh nghe được khóe miệng khẽ giật một cái, vội vàng nói lảng sang chuyện khác. Không biết là điện hạ muốn đi đâu, sau đó có ta làm bạn sẽ trợ giúp cho điện hạ mưa thuận gió hòa. Không hổ danh là quan ngoại giao của thiên đình, nói ngọt tới tận tâm khảm của người ta. Có đại tiền tương trợ, ta cảm giác thiên hạ không còn trở ngại nữa. Làm gì có, điện hạ phúc duyên đại thịnh, sau này khẳng định sẽ càng có nhiều cường giả gia nhập trợ giúp. Gấm thêm hoa, không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, thời điểm mấu chốt có đại tiền tương trợ, còn hơn những người sau này ngàn vạn lần. Điện hạ khoa trương, lấy mấy vị điện bên cạnh điện hạ kia, đừng nói ở vương quốc Cản Nguyệt, cho dù là hoàng triều Nam Trắc, cũng không có người nào có thể làm gì được điện hạ. Hai người nịnh bợ nhau có thể nói là thao thao bất tuyệt. Tần Quân vừa điều khiển sương mây dưới chân lao về phương hướng đám người Đát Kỷ, vừa cùng với Thái Bạch Kim Tinh thần thương khẩu chiến, hai người cũng không cảm thấy mệt, trái lại cảm thấy ý chí chiến đấu hiên ngang, cuối cùng gặp phải kỳ phùng địch thủ. Hậu sinh khả úy à! Trong lòng Thái Bạch Kim Tinh thầm cảm thán, nhưng cái miệng lại không chịu thua. Khen Tần Quân đến là trên trời không có, dưới đất chẳng ai sánh bằng. Nhưng Tần Quân đến từ địa cầu là thời đại tin tức bùng nổ, tiết mục ngắn thì có thể nói là nhiều không đếm xuể. Hắn khen đến mức Thái Bạch Kim Tinh cũng là dâu dài chấm đất luôn. Tần Quân cũng âm thầm xúc động. Thật miệng lưỡi của Thái Bạch Kim Tinh thật siêu cường. Quan trọng nhất chính là bất kể hắn khen thế nào, lão thất phu này hoàn toàn không hề đỏ mặt. Đúng rồi, không biết là Thái Bạch Kim Tinh có biết Lý Bạch không? Tần Quân bỗng nhiên nói lảng sang chuyện khác, rẽ hướng câu chuyện. Thái Bạch Kim Tinh có rất nhiều lai lịch. Địa cầu Hoa Hạ có người nói là huynh đệ của lão tử, cũng có người nói là Lý Bạch. Thái Bạch Kim Tinh ở Tây Du Ký thì được gọi là Lý Trường Canh, mà Trường Canh chính là ám chỉ sao Kim. Họ Lý là nguồn gốc gặp gỡ. Trong thảo đường tập tự của Lý Dương Băng đã từng viết là nước của thần Long trốn về với Thục, lại chỉ tay vào cây mận, tức là Lý, mà sinh ra Bá Dương. Buổi tối khinh Dương, sao hôm đi vào giấc mộng, khi mới sinh ra thì tên là Bạch, cho nên lấy tự là Thái Bạch. Được người đời gọi là Thái Bạch Chi Tinh, chuyện chính là như vậy. Phạm Tuyền Chính cũng từng ghi chép là công sanh giã trước phủ quân chỉ lấy họ kép, tiều phu, người mộng thấy sao, hôm báo tin tốt lành cho nên đặt theo chữ hôm. Trong lịch sử ghi chép thì mẫu thân của Lý Bạch đã từng mơ thấy Thái Bạch Kim Tinh, cho nên đặt tên con trai là Lý Bạch, tự là Thái Bạch. Ở dân gian đường triều liền có nhã xưng là Trích Tiên, sở thích của Lý Bạch là thơ và kiếm, cho nên cũng có danh xưng là Thi Tiên và Kiếm Tiên. Chỉ có điều trong Tây Du Ký thì Thái Bạch Kim Tinh giúp đỡ Tôn Ngộ Không trên con đường đi về phía Tây. Đường triều thì đã được thành lập, Lý Bạch dĩ nhiên tồn tại. Hai bên tự mâu thuẫn với nhau. Đương nhiên Tây Du Ký chỉ là một cuốn tiểu thuyết, nói không chừng ai thật ai giả, đều là mỗi người một ý. Điện hạ sao lại biết đồ đệ Lý Bạch của ta? Thái Bạch Kim Tinh kinh ngạc nghi ngờ nói, nơi này cách hải ngoại, xa đến mức người thường không cách nào tưởng tượng được. Nếu không phải Thái Bạch Kim Tinh có tu vi là thiên tiên cảnh thì không có khả năng chạy tới đúng lúc này. Đại tiền thực sự có một đồ đệ gọi là Lý Bạch sao? Tần Quân không thể bình tĩnh nổi, lẽ nào hệ thống chân triệu hoán thần ma tới, họ đều đã ở thế giới này tồn tại từ lâu, chỉ là bị xóa đi ký ức mà thôi. Thái Bạch Kim Tinh vuốt râu kiêu ngạo nói, tất nhiên, đồ đệ của ta Lý Bạch ở khu vực Duyên Hải, Nam Vực cực kỳ nổi danh, được người ta gọi là Kiếm Tiên Thanh Liên. Kiếm Tiên Thanh Liên, Lý Bạch ư? Ánh mắt của Tần Quân liền sáng ngời, quả nhiên là hắn. Khi tiên Lý Bạch thì chính là lấy Thanh Liên cư sĩ để mà tự xưng. Đại tiên, có thể gọi cả đồ nhi của ngài tới hay không? Ngày khác nếu như tư ta xưng hoàng, ổn thỏa thì sẽ phong thêm quan tước cho đồ nhi của ngài. Tần Quân xoa tay khét lẹt cười hăng hắc mà nói. Lý Bạch là người có tiếng muốn làm quan, thơ của hắn phần lớn đều biểu đạt là mình có tài, nhưng lại sinh không gặp thời. Rời xa triều đình, nhưng lòng lại luôn lo lắng cho Giang Sơn. Nếu như nói về học tập, Lý Bạch nhất định là một tồn tại cực châu bò. Nếu để cho hắn làm quan, Tần Quân không dám cam đoan. Nhưng hắn lại là đồ đệ của Thái Bạch Kim Tinh, lại được gọi là Kiếm Tiên Thanh Liên thì tu vi khẳng định là không kém. Thái Bạch Kim Tinh nhất thời khó xử, suy nghĩ một chút rồi uyển chuyển cự tuyệt. Tiểu đồ đã xuất sư, ta không thể lại quấy nhiễu ý chí của hắn, xem như chuộc lỗi với điện hạ. Được, thực sự là một sư phụ hiền từ. Như vậy đi, ngài truyền một tin tức cho hắn, tới hay không do hắn quyết định. Mục tiêu của ta là thành lập thần đình, vượt lên cả thiên địa. Tần Quân lui một bước mà nói, không thể làm quá đáng, để tránh cho phản ứng ngược. Thái Bạch Kim Tinh vừa nghe, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Lúc này hắn liền vung phất trần, một luồng ánh sáng trắng lấy tốc độ mà mắt thường khó có thể nắm bắt, nhanh chóng biến mất không thấy bóng dáng. Năng lực của thiên tiên cảnh thực sự là thần. Tần Quân thấy được thì liền ao ước, nhưng hắn cũng không hỏi thăm đây là pháp thuật gì, có thể để cho Thái Bạch Kim Tinh mời Lý Bạch đã là nhượng bộ của hắn rồi, dù sao thời gian vẫn còn rất nhiều. Con lửa ngốc, ngươi đừng có mà không biết phân biệt phải trái. Mặt của Đát Kỷ lạnh như băng, Hạo Thiên Quyển và Thương Quân Lang ở bên cạnh đều như hổ đói rình mồi nhìn chăm chăm vào pháp hải. Các cấm vệ chung quanh tạo thành một vòng tròn, cứ ngươi nhìn ta, ta lại nhìn ngươi, không dám mở miệng ngăn cản. Giả Tuân và Tần Vân cũng vậy. Lúc trước Tuyên Thượng đã khiến cho bọn họ giận không dám nói, hiện giờ phải đối mặt với sư bá của Tiên Thượng, họ tất nhiên càng không dám mở miệng rồi. Pháp Hải lạnh lùng nói, chờ Điện Hạ trở về, chúng ta lại phân ra cao thấp, có Bần Tăng ở đây, Điện Hạ cũng không cần tới đám yêu vật các ngươi. Đát Kỳ và Hạo Thiên Quyển đều là hạng người tâm cao khí ngạo, ngay cả Tần Quân đối xử với bọn họ cũng đều phải lấy lễ mà đối đãi, bọn họ sao có thể chịu được lời lẽ mang tính công kích của Pháp Hải kia. Ừ, chờ công tử trở về, ta không xé nát ngươi thì không được. Giọng điệu của Hạo Thiên Quyển điềm nhiên nói, toàn lực bạo phát ra, nó quả thực có thực lực, nắm giữ tu vi địa tiên cảnh. Pháp Hải chỉ nhắm mắt không nói chuyện, lẩm bẩm kinh Phật, dường như đã ăn chắc được Đát Kỷ và Hạo Thiên Quyển rồi. Đám người của Giả Tuân thì khẩn trương không thôi, bất luận là Pháp Hải thực lực thế nào, hay là hai vị yêu vương, Đát Kỷ và Hạo Thiên Quyển ra sao, điều này đều khiến bọn họ kinh hãi cả. Sau một nén hương, Tần Quân cuối cùng đã trở về, chỉ là hắn còn dẫn theo một ông lão, tóc trắng, hòa ái dễ gần. Chuyện gì xảy ra vậy? Bầu không khí hình như có cái gì đó không đúng. Sau khi hạ xuống, Tần Quân cười hỏi, hắn liếc mắt liền nhìn ra là Pháp Hải và Đát Kỷ các nàng không được hòa hợp với nhau lắm, biết rõ rồi nhưng vẫn còn hỏi. Pháp Hải xuất hiện đã cho hắn một cái gõ cảnh cáo, sau này nói không chừng còn xuất hiện hiện tượng nội chiến như vậy, cho nên lần này phải xử lý cho tốt, tránh để cho đám thần ma sau này lại không kiêng nể gì ai sất. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng phần đọc truyện này đây. Hẹn gặp lại anh em trong phần sau các bạn nhé.